Gì kè, chương 39, điều nên làm, góc truyện audio.com. Nam đứng dậy chào chú, bà ngoại vội bảo Nam, cháu chạy xuống dưới bếp lấy thêm bát thêm đũa lên đây cho chú ăn cơm. Chú đại gãi đầu chào bà rồi cười, sao bác biết con chưa ăn cơm ạ, con cũng đang đói gần chết đây. Bà ngoại trả lời, nhìn cái bộ dạng của anh đến bộ quần áo từ hôm qua còn chưa thay thì nói gì đến ăn. Ngồi xuống ăn cơm cùng bà cháu tôi cho vui, cũng chẳng có gì mong chú đừng chê. Chú đại không làm khách mà ngồi xuống luôn, nhìn mâm cơm có món thịt kho tàu trứng cút, một bát dưa cải nén chỉ mới nhìn thôi đã chảy nước miếng. Còn có rau cải xong luộc và một bát nước mắm không thể thiếu trong mâm cơm của những người lớn tuổi. Chú đại nuốt nước bọt, cơm như này là ngon lắm rồi đó bác, vậy con không làm khách mời cả nhà ăn cơm nhé. Đã gần 2 ngày không ăn gì toàn uống rượu, đến hôm nay tâm trạng của chú đại mới được giải tỏa. Đúng là một khi lo nghĩ con người ta chẳng buồn ăn uống. Đỡ bát cơm từ tay Nam chú đại và ngấu nghiến, gắp miếng thịt kho tàu màu vàng đậm óng ánh dưới ánh đèn tuýp. Thêm vài cọng dưa chua, cứ thế đưa cơm chú đại ăn nhoàng phát hết bát cơm đầu. Có lẽ vẫn đói nhưng giờ chú đại mới thấy ngại vì chợt nhận ra mình là khách. Cơm đâu có đủ cho một người nữa. Cầm cái bát trống không hạ xuống không được mà đưa sới tiếp không xong chú đại hơi chối. Bà ngoại thấy vậy vỗ đùi cười rồi nói. Nam đơm thêm cơm cho chú đi kìa. Nhìn chú ăn ngon lành nhỉ. Chú đại tay đưa bát ra nhưng miệng vẫn nói, y chết. Con ăn thế này thì hết cơm của bác mất. Các cháu cũng còn chưa ăn xong. Nam nói, chú yên tâm, bà cháu từ trước đến giờ lúc nào cũng nấu nhiều cơm. Tính ông ngoại cháu bao giờ cũng phải nấu nhiều vì ông lúc nào cũng sợ mọi người trong nhà ăn không đủ no. Ông bảo cứ nấu ra, ăn không hết mai ông ăn cơm nguội. Vậy nên giờ ông mất rồi bà vẫn làm như lời ông dặn. Con cháu ăn uống lúc nào cũng phải đầy đủ. Thế nên chú cứ ăn đi, mai cháu không phải ăn cơm nguội. Vừa nói nó vừa đơm một bát đầy ủ cho chú đại. Câu chuyện tưởng chừng như đơn giản nhưng lại chứa đựng trong đó bao niềm yêu thương của ông bà ngoại. Những người ông người bà lúc nào cũng lo lắng cho các cháu. Ông bà có thể nhịn đói nhường cơm chỉ mong sao các cháu được no. Bà ngoại nhìn thằng Nam khẽ nheo đôi mắt mở đục lại. Bà ngoại biết thằng Nam thương ông lắm, nó ở với ông từ nhỏ, từng câu nói, từng hành động của ông nhiều khi nó còn chú ý hơn cả bà. Ông hay đi bộ giờ nào, ngủ giờ nào, nghe đài, nghe tin tức giờ nào nó đều biết, chẳng thế mà khi ông mất nó hòa khóc như có ai đánh. Chú đại bây giờ đã hiểu tại sao Nam lại yêu quý bên ngoại như vậy. Tuy rằng nó thiếu thốn tình cảm của cha mẹ nhưng bù lại nó có người ông người bà luôn yêu thương nó hết mực. Xua tan các bầu không khí hoài niệm ấy, chú đại tiếp tục ăn ngấu nghiến. Cái hạnh nhìn chú đại chằm chằm, hình như nó thấy chú đại gắp mất miếng thịt kho tàu của nó hay sao mà nó cứ ngồi im, Nam bèn bảo nó. Chú đại đang ăn thi với em đấy, ăn không nhanh là thua bây giờ, trẻ con háo thắng. Thằng Nam nói mỗi câu như thế mà con bé Hạnh cầm bát lên lấy xúc để rồi cũng nhai ngấu nghiến cho nhanh hết nửa bát cơm còn. Lại, cả nhà lại cười ầm lên, bữa cơm đạm bạc nhưng tràn ngập tiếng cười, mọi người ai cũng vui vẻ, đó là cảm giác người có tiền cũng không mua được, trong cái xã hội đồng tiền đứng số một này đôi khi để cả gia đình ngồi ăn với nhau một bữa cơm cũng là điều xa xỉ. Không có như ngày xưa hồi chú đại còn nhỏ, bữa cơm dù đi đâu làm gì mọi người cũng sẽ đợi đầy đủ về rồi mới được ăn. Nhiều năm trôi qua con người lao theo vòng xoáy của xã hội. Họ lao vào kiếm tiền mà quên đi cái gọi là bữa cơm gia đình. Mọi so sánh có thể là khập khiễng vì ai cũng có lý do riêng. Đôi khi những người con còn trách bố mẹ, cơm nấu xong thì ông bà cứ ăn đi, con còn bận bao nhiêu việc. Họ cứ nghĩ mỗi tháng họ mang tiền về nuôi bố mẹ đó chính là báo hiếu. Là hết trách nhiệm, nhưng họ không biết rằng hai ông bà già ở nhà cần một thứ khác không phải là tiền. Họ cần con cái trong bữa cơm, họ muốn nhìn thấy con mình có mệt mỏi hay buồn bã gì không trong công việc.